Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, thú hóa. Converter Dung Kiều cầu phiếu thần điện sứ giả, giống vậy khiến cho dùng hết thể thuật, cái này làm cho Diệp Thiên Tượng thật bất ngờ, nhưng dù là bây giờ thần điện sứ giả mạnh hơn nữa, hắn cũng sẽ không lùi bước một bước. Ở sau lưng là tộc nhân của hắn, thành tựu Diệp gia người thứ nhất, trên người trách nhiệm vẫn là cái thúng đều rất nặng. Hai người chân linh tương, lần nữa ngưng tụ, ra quyền giao thủ với nhau, chẳng qua là uống cường hóa dịch sau đó. Thần điện sứ giả trạng thái, so với trước giao thủ cũng muốn giỏi hơn ở trên không thiếu. Chân linh ngưng tụ một quyền, bộc phát ra, sinh ra khí ba. Để cho Diệp Thiên Tượng không ngừng rút lui, lại tới thân thể chống đỡ hết nổi, rốt cuộc phải để không đỡ nổi, thân thể nặng nề ngã xuống đất, chợt thì ra ngoài, trên đất bụi bậm bay dương cao, phun ra máu, bắn ở liền Diệp Thiên Tượng trên người, cả người trong con mắt, có một tia đối với thất vọng của mình, không thừa nhận mình già rồi, nhưng hôm nay, không thể không chịu già. Lão tổ, thuộc về Diệp gia thánh cấp cao thủ lao ra, phải đi kiểm tra Diệp Thiên Tượng thân thể, chẳng qua là thần điện sứ giả trước liền đã cho cơ hội cuối cùng. Nói, giết cảnh cáo, liền giết cảnh cáo, nếu Diệp Thiên Tượng là Diệp gia tín ngưỡng, vậy hắn bây giờ liền đem thư này ngưỡng phá hủy, chẳng qua là một khắc sau, Vũ Văn Thế gia bên kia, có tiếng kêu thảm vang lên. Làm bóng người ném bay sau đó, nặng nề té ngã trên đất, ngay sau đó một đạo tóc trắng bóng người xông lên, nhảy lên, cả người ở giữa không trung, 180 độ lộn, vô cùng cái lực bộc phát một cước, đánh úp về phía liền thần điện sứ giả, hoành, chân linh lực đụng dưới, vậy thần điện sứ giả cả người lui về phía sau, sắc mặt thần thái có chút biến hóa. Chờ đỡ được hai tay, vùng vẫy một chút, hiển nhiên trước khi một kích, để cho hắn cũng tỏ ra rất đau đau. Khi dễ lão tiền bối, cũng không tốt, ta cùng ngươi vui đùa một chút như thế nào. Lần này người xuất thủ, chính là Dịch Tiểu Phi, còn không coi là quá trễ, cũng không có Dịch Tiểu Phi trong tưởng tượng kém như vậy. Phía sau có trước sáu đạo xinh đẹp ảnh. Thật nhanh vọt tới, chính là cùng nhau đi theo Dịch Tiểu Phi tới. Lạc lạc các người, tiểu xúc sinh, cái đó vô liêm sỉ tiểu tử. Dịch Tiểu Phi, ngoặc kép, người Vũ Văn Thế gia. Nhìn cái này cái khuôn mặt, đều đã rất quen thuộc. Vũ Văn đời trong nhà, Vũ Văn Mặc Vũ chính là bị Dịch Tiểu Phi giết. Đó là bọn họ an bài ở Tinh Cực Tông trong. Vũ Văn Thế gia nhất thiên phú con em, chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Huống chi Vũ Văn Thế gia rất nhiều kế hoạch, chính là bởi vì là Dịch Tiểu Phi cái này biến số. Hết thảy an bài cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Đối với Vũ Văn Thế gia người bên kia, địch ý ánh mắt, Dịch Tiểu Phi không có một chút quan tâm, bởi vì giờ khắc này đã theo dõi trước mắt người đàn ông này. Cẩn thận! Hắn là thần điện vô cực, thần điện sứ giả, cửu phẩm thánh cấp cao thủ, thuộc về Diệp gia người nơi này. Không khỏi nhắc nhở, mặc dù mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi ra tay, đánh lui thần điện sứ giả, ở trong mắt của bọn họ, càng nhiều hơn có thể là bởi vì là xuất kỳ bất ý dưới tình huống. Thần điện sứ giả, Dịch Tiểu Phi nhìn chàng trai, khóe miệng lẩm bẩm nói. Mà thần điện sứ giả nhìn Dịch Tiểu Phi, đây là thần điện vô cực muốn giết người, bất quá mới vừa rồi một khắc kia, lại tới Dịch Tiểu Phi triển lộ ra lực bộc phát, thật vẫn không đơn giản, bất quá ngày hôm nay, ai tới đều không cách nào ngăn trở, tay phải lần nữa to lớn một vòng, thể thuật vận dụng, ở lực bộc phát ở trên nhưng mà rất kinh người, giống nhau, kích thích ra chân linh lực. Ngưng tụ chân linh tương, có uy lực to lớn, đó là một con ác lang hình dáng. Dịch Tiểu Phi không dám coi thường. Chân linh tương giống vậy ngưng tụ lên, chủ động công kích, tập sát ra thân thể. Một trường đánh ra, ba quỷ thần, chân linh tương một trường. Uy lực kinh người vô cùng. Bực này uy lực, để cho chân linh tương ngưng tụ bóng người. Đồng dạng là một trường. Cùng vậy ác lang giao chiến với nhau. Chẳng qua là một trường này uy lực, để cho thần điện sứ giả sắc mặt đại biến. Cả người giờ khắc này cảm thấy nguy cơ. Như vậy nguy cơ trước ở Diệp Thiên Tượng trên người, cũng không có giống như bây giờ vậy mãnh liệt. Oanh, chân linh tương đối kháng, hoàn toàn là rơi vào hạ phong. Thuộc về Dịch Tiểu Phi chân linh lực, tập kích nhập thân thể của đối phương trong, đã thương tổn tới thần điện sứ giả, phun ra một ngụm máu tươi. Mà Dịch Tiểu Phi làm sao chịu bỏ qua, người của thần điện vô cực bất kể là ai, vậy đều là mình kẻ địch, có cơ hội dưới, dĩ nhiên đáng chết, huống chi người này vẫn là cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Nguy hiểm như vậy rất lớn, càng hẳn đem đối phương chém chết, chấm dứt hậu hoạn, như vậy một màn, để cho Lạc Lạc các người, cũng không nghĩ tới. Bây giờ đối với nhà mình người đàn ông thực lực, cũng chưa từng có nhiều hỏi, mới vừa rồi còn có chút lo âu. Thời khắc này kết quả, thật bất ngờ, lấy là sẽ là một cuộc ác chiến. Có thể không từng nghĩ đến, bây giờ cũng đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Dĩ nhiên nhất là bất ngờ, vẫn là Diệp gia bên này, còn có người Vũ Văn thế gia. Thần điện sứ giả không địch lại Dịch Tiểu Phi, lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực, thật sự có như vậy khủng bố sao? Xem thường ngươi, thấy Dịch Tiểu Phi lần nữa tập sát tới, thần điện sứ giả trong con mắt, tỏ ra rất bình tĩnh, giống như hắn loại người này, sống hay chết không biết trải qua nhiều ít, càng đến như vậy cục diện, ngược lại càng sẽ bộc phát ra không giống thực lực. Nếu không làm sao có thể trở thành cửu phẩm thánh cấp cao thủ? Nếu không tại sao có thể bị trọng dụng, trở thành thần điện vô cực thần điện sứ giả? Chân linh chi nhận ngưng tụ lên, hướng Dịch Tiểu Phi chém tới, mà Dịch Tiểu Phi tay phải huy động, màu máu đỏ chân linh lực ngưng tụ tương đương nhanh chóng. Va chạm sau đó đem ngăn trở ở, chẳng qua là ngay sau đó. Ánh mắt của hai người đưa mắt nhìn chung một chỗ. Cái này một vị thần điện sứ giả ánh mắt có biến hóa rõ ràng. Ở trên mặt cũng có lông toát ra. Một cổ hơn nữa nóng nảy hơi thở. Để cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Vốn là không muốn như vậy. Đều là người ép ta. Trong miệng răng đều có biến hóa. Cái này còn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên đụng phải. Người của thần điện vô cực, còn có thủ đoạn như vậy, ngươi là người, vẫn là súc sinh. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể chân linh lực bắt đầu áp súc. Xem ra chỉ có thể vận dụng ba quỷ thần, chân linh tương một chân, thú, hóa, nặng nề hai chữ, từ thần điện sứ giả trong miệng kêu lên, cả người tay phải bàn tay, bắt đầu thuế biến thành móng vuốt. Coi như là nhất biến hóa lớn, biến hóa khác, cũng chính là lông trên người phát thịnh vượng không thiếu, mà đây là trong thần điện vô cực, dẫu sao thủ đoạn bí ẩn. Giờ phút này, cái này một vị thần điện sứ giả, ước chừng nắm giữ là tam phẩm thú hóa, thân thể cục bộ vị trí, tiến hành thú hóa, nếu là đạt tới nhị phẩm thú hóa, vậy trong thân thể, rất nhiều vị trí cũng có thể thú hóa, nếu là nhất phẩm thú hóa, vậy trừ đầu ra, thân thể thì hoàn toàn dã thú hóa. Cuối cùng, còn có cực hạn thú hóa, giờ khắc này cả người, bao gồm đầu lâu cũng có biến hóa, chẳng qua là cực hạn thú hóa. Thần điện vô cực, hôm nay không có người nào đạt tới, bất quá bây giờ cái này một vị thần điện sứ giả. Có thể tiến hành tam phẩm thú hóa, coi như là tương đối giỏi lắm sự việc. Nói như vậy đứng lên, người này thực lực cũng là đến gần thánh cấp cao thủ vô địch một bước kia. Đáng tiếc đây là đến gần.